Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 10, cái chồng. 2. Phùng Viễn dám không? Lúc ấy, hắn chính là đem Lưu Sướng bắt cóc đi ra. Huống chi, hắn phải báo cảnh đã sớm báo. Hắn do dự bất quyết để cho hung tay nắm lấy thừa cơ lợi dụng. Lợi dụng hắn do dự, còn cố ý cho hắn chụp hình hạ sáo, để cho hắn cho là mình bị vu oan giá họa. Một khi báo cảnh sát sẽ hoài nghi hắn. Như vậy, Phùng Viễn liền lại không dám lộ ra. Hơn nữa cũng sẽ không khiến Lưu Sướng báo cảnh sát. Hung thủ ở phương diện này quả thật rất biết tính toán. Lợi dụng người khác trong lòng, ngược lại là làm bác sĩ tâm lý tài liệu tốt a. Thì ra như vậy nửa ngày, ta là bị tên kia làm kẻ ngu đùa bỡn. Phùng Viễn giận đến đấm ngực dậm chân. Đinh Tiềm nói tiếp, hung thủ theo dõi năng lực cũng rất mạnh, một mực vây quanh các ngươi chuyển. Hắn đang tìm kiếm Lưu Sướng lạc đàn cơ hội. Lưu Sướng, thực ra ngươi thật nên cảm ơn Phùng Viễn. Nếu như không có hắn, ngươi chỉ sợ sớm đã rơi vào hung thủ trong tay. Nghe Đinh Tiềm một phen, những ngày qua một mực hoảng hoảng hốt hốt Lưu Sướng tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng khó vì tình nhìn một chút Phùng Viễn, động động môi, lại khó với mở miệng. Phùng Viễn càng quẫn, hai tay loạn rung, đừng cảm ơn ta, đừng cảm ơn ta, ai có thể thấy chết mà không cứu a? Đổi thành ai cũng biết. Đinh Tiềm khẽ mỉm cười, bây giờ ngươi biết, thực ra ngươi rất dũng cảm. Cảm ơn ngươi Đinh Y Sinh. Phùng Viễn biết Đinh Tiềm đang vì hắn trong vắt Lưu Sướng hiểu lầm. Bốn người lên đường trước. Phùng Viễn đi trước đài thuận tiện đem sổ sách kết. Chỗ này như là đã bị hung thủ để mắt tới. Còn sớm rời đi sớm tốt. Đinh Tiềm đi xe mang theo bốn người. Do Lưu Sướng chỉ đường. Đuổi chạy nàng lão gia. Thực ra Lưu Sướng là Bình Giang người địa phương. Mẫu thân mở siêu thị. Cha chạy chuyển vận. Gia cảnh cũng coi như sung túc, đến đi học tuổi tác, học khu tiểu học cùng trung học cơ sở chất lượng quá kém, để cho cha mẹ rất giàu gì, vừa vặn nghĩ đến có vị cứu cứu ở tại Hàng Châu thành phố. Vì vậy với cứu cứu vừa thương lượng liền cho con gái đổi hộ khẩu đưa đến Hàng Châu đi học. Lưu Sướng từ tiểu học đến đại học, hơn 10 năm một mực ở tại Hàng Châu. Cũng coi như nửa Hàng Châu nhân, bất quá tốt nghiệp tìm việc làm không quá thuận lợi, đi một vòng trở về lại Bình Giang, làm một nhà ngoại công ty mậu dịch PR, đãi ngộ cũng không tệ lắm, chính là thường thường đi công tác, nàng dự định trước cạn 2 năm, có thích hợp hơn địa phương nhảy háng nữa, cha mẹ lại hy vọng con gái thừa dịp thời điểm tốt tìm một người tốt gả. Làm mai nhân ngược lại là có không ít, trong đó không thiếu gia cảnh phong phú, chỉ là Lưu Sướng thuở nhỏ bộ dáng xuất chúng, đi là từ nhỏ thiên nga trở nên lớn thiên nga lớn lên kiểu, bị người cưng chiều mang quán, trong xương khó tránh khỏi có chút ngạo kiều, nhãn giới cũng cao, một loại nam nhân căn bản nhìn không thuận mắt, hoặc là không lấy chồng, phải gà cũng phải là Brad Pitt như vậy gồm cả anh Tuấn cùng nhiệt huyết thiên địa nam nhi. Hoặc là chính là giá trị ngàn vạn năm nhẹ tài giỏi đẹp trai. Này hai cái tiêu chuẩn cơ bản liền quật ngã một mảng lớn thích cưới khác phái. Nếu như Trung Quốc nữ tính đều là như vậy trạch ngẫu tiêu chuẩn. Nam nhân sinh thêm nhiều hai cái trăm triệu cũng không đủ chọn. Ngay tại Lưu tiểu thư phong quang vô hạn, lòng tin nổ tung thời điểm. Xui xẻo bị Phùng Viễn bắt cóc, Lưu Sướng lúc ban đầu còn tưởng rằng hắn là cái nào bởi vì quá mức mê luyến chính mình cho nên bí. Quá hóa liều người ngưỡng mộ, mà tình huống thật lại này kinh khủng hơn, đưa nàng từ đám mây hoàn toàn ngã xuống đất, ở một cái hung tàn tội phạm trong mắt, không có gì công chúa cùng ăn mày phân biệt, tất cả mọi người đều là mặc hắn tháo ra món đồ chơi. Xe con từ siêu thị cửa trước đi vòng qua hậu viện. từ bên ngoài liền có thể cảm nhận được hoàn toàn tĩnh mịch. Không âm thanh hơi thở, không có bóng người đung đưa, đầy đủ mọi thứ cũng hoàn toàn ngừng. Ngừng đến để cho người ta từ đáy lòng sợ hãi. Lưu Sướng đang ngồi hàng sau, xe còn không có dừng hẳn, liền phải lái xe môn hạ xe. Phùng Viễn vội vàng kéo lại nàng, ngươi cũng không cần xuống xe đi. Có vài thứ, ngươi chính là không nhìn tương đối khá. Đây là nhà ta, ta đều đến, nhất định phải đi vào. Lưu Sướng thập phần quật cường, khỏi bày giải mở cửa xe xuống xe. Những người khác không thể làm gì khác hơn là cũng xuống xe theo. Đinh Tiềm liếc mắt một liền thấy cửa lớn màu xanh lục thượng phù hiệu màu đỏ 3SA kết cấu cùng bút tích cùng trước kia gặp qua cơ hồ hoàn toàn tương tự. Hắn đẩy ra cửa hông, đi vào sân, Phùng Viễn sau đó theo vào, cuối cùng là hai cái cô nương, bốn người từ từ đi trước. Cũng cảm giác trong không khí nơi nào bay tới một cổ hôi thối. Lưu Sướng không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đem mọi người cũng dọa cho giật mình. Thế nào ngươi? Đinh Tiềm hỏi. Lưu Sướng giơ tay lên. Chiến Chiến Nguy Nguy chỉ ổ chó phương hướng. Miệng há mấy tờ. Hoàn toàn nói không ra lời. Những người còn lại hất đầu nhìn lại. Chỉ thấy ức chó bên cạnh ngồi xổm dựa vào một cái hắc cầu. Trên người lạc nhất tầng đậu xanh con ruồi. Có chút da lông dụng địa phương rũng động một ít màu trắng sâu trùng đồ vật. Hôi thối chính là từ chó chết trên người phát ra. Nhưng đã không có cầu đầu. Cướp lấy là một đám mở chính kiều diễm ướt át đại hồng hoa. Như vậy hình dáng liền Đinh Tiềm đều là lần đầu nhìn thấy. Chớ nói chi là Phùng Viễn cùng Hứa Uyển phản ứng. Phùng Viễn còn khá một chút nhi. Hứa Uyển phản ứng cơ hồ với Lưu Sướng không sai biệt lắm. Chỉ là hai tay nàng che miệng, mới không có kêu thành tiếng. Hung thủ đã tới. Phùng Viễn nuốt hớp nước miếng. Lần trước ta đến, con chó này chỉ là bị giết. Không phải như vậy, cũng có thể là ngươi sau khi đi. Hắn động thủ liên quan. Đinh Tiềm lời nói để cho mọi người an tâm một ít. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Đinh Tiềm hay là hỏi Phùng Viễn. Người đeo đao sao? Mang. Phùng Viễn móc ra tùy thân đạn hoàng đao cùng phòng lang thủy. Hỏi Đinh Tiềm. Người với cảnh sát học qua bắt sao? Không có. Ta chính là thầy thuốc. Hắn đem phòng lang thủy đưa cho Đinh Tiềm. Đồ chơi này thực ra so đao tác dụng. Ngươi nắm nó đè lên mặt nút ấn, đi phía trước bình phun là được. Lần trước, chính là chỗ này đồ vật cứu mạng ta. Hắn nói xong, hít sâu một cái, cho mình lấy dũng khí. Dẫn đầu đi tới phòng chính trước đại môn. Hai cánh cửa khép hờ, hợp kim nhôm khung cửa. Phía trên là thủy tinh. Phùng Viễn đẩy cửa ra. Cửa phòng bên trong ngược lại là không có nhìn ra cái gì khác thường. Phùng Viễn nhỏ giọng nói với Đinh Tiềm, Lưu Sướng em trai sẽ chết ở trước mặt trong siêu thị. Ta tận mắt nhìn thấy đầu hắn bị cắt đi cắm ở giá hàng thượng. Bộ dáng kia quả thực quá, đi sau lưng bọn họ hai cái cô nương nghe đôi câu vài lời. Hứa Uyển không nhịn được hỏi, các ngươi ở nói cái gì a? Cái gì cắm ở giá hàng thượng? Há, không có gì, không có gì. Phùng Viễn len lén liếc mắt Lưu Sướng. Hai người các ngươi tại chỗ này đợi một hồi. Ta theo Đinh Y Sinh đi trước mặt liếc mắt nhìn thì trở lại. Vừa nói liền đẩy Đinh Tiềm. Đinh Tiềm lòng biết rõ. Bước nhanh hơn. Phùng Viễn sau đó đuổi theo. Hất ra hai cái cô nương. Đi vào trước mặt siêu thị. Trong siêu thị với Phùng Viễn đang ghi âm bên trong miêu tả không sai biệt lắm. Một mảnh hỗn độn, thật giống như phát sinh qua kịch liệt đánh nhau. Phùng Đào chỉ cách hắn cùng Đinh Tiềm không xa địa phương. Ta chính là ở chỗ đó bị tên kia tập kích. Ta lúc ấy không thời gian suy nghĩ nhiều. Chính là liều mạng, phun tung tóe chém lung tung. Rốt cuộc trốn ra được. Bằng không, ta khả năng hôm nay thì phải với ngoài cửa con chó kia như thế. tên kia chủ yếu dựa vào sử âm, chiêu, nếu như mặt đối mặt, nói không chừng ngươi còn có cơ hội đánh ngã hắn đây. Đinh Tiềm khích lệ để cho Phùng Đào thật cao. Hứng, đúng nha, ta lúc ấy nhất định là phun đến hắn. Chính là vận khí hơi kém. Nếu như kia đao đoán đúng, khẳng định cho hắn đánh ngã. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.